Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 35, phụ trách với ta cả đời hai. Góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lý nghe được lời như vậy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như mây gió, liếc nhìn gò má Tô Cảnh Lương trước mặt, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí liếc mắt nhìn Tô Sơ Tâm. Trong lòng không nói ra được phiền muộn, dọc theo đường đi, bị bọn họ mạnh mẽ lôi kéo, bồi bạn, nhìn tình cảm của hai người đã vô cùng nồng đậm, tâm Tô Cẩm Lý, có chút không thể làm gì, hắn để cho mình biểu hiện ra lạnh nhạt một chút, ý đồ che giấu đi, áp chế phiền muộn ở đáy lòng mình sắp khống chế không được. Vậy mà, lại càng khổ sở hơn, lại cự tuyệt đáy lòng, mãnh liệt tuôn ra, thì ra là, thời gian lâu như vậy, hắn không phải là không mong đợi, không phải là không để ý, hắn cũng hy vọng Sơ Tâm, giống như ngày trước vậy, lôi kéo tay áo của hắn, thẹn thùng ngọt ngào gọi một tiếng, Cẩm Lý, theo ta tới ngự hoa viên đi dạo một chút đi, Cẩm Lý, mang ta đi khu vực săn bắn đi, Cẩm Lý, dẫn ta tới Túy Nguyệt lâu đi, mà khi đó hắn, cho là Tô Sơ Tâm thích dính hắn, thích hắn, nhưng là, cho tới bây giờ, mới chợt hiểu ra, thì ra là, khi đó, trong trái tim Tô Sơ Tâm, đã chôn giấu một người thật sâu. Tô Cảnh Lương, đi ngự hoa viên, có thể thấy Tô Cảnh Lương nhàn tản uống rượu với thị thiếp của mình. Tô Sơ Tâm sẽ giống như là tiểu hài tử, nhào qua, ôm Tô Cảnh Lương, giả bộ dáng vẻ vô tội. Thái tử ca ca, theo ta và Cẩm Lý chơi đùa đi. Đi khu vực săn bắn, Tô Sơ Tâm sẽ bốc đồng chạy tới đó, cố ý trẹo chân, sau đó hai mắt sẽ tội nghiệp, nhìn Tô Cảnh Lương, vô cùng ủy khuất bĩu môi, nói, thái tử ca ca, ta không đi được, người cõng ta có được không? Đi Túy Nguyệt lâu, thanh lâu lớn nhất đế đô, Tô Cảnh Lương phong lưu thành tính, đương nhiên nhiều lần lưu luyến ở nơi này, Tô Cẩm Lý thích sạch sẽ thành tính, đương nhiên vô cùng chán ghét nơi này. Vậy mà, cắn chặt răng, Tô Cẩm Lý vẫn mang theo Tô Sơ Tâm đi tới nơi này. Tô Cẩm Lý đột nhiên cắt đứt ý nghĩ của mình, không thể tiếp tục nữa. Cũng đã 2 năm, hôn sự của Tô Sơ Tâm và Tô Cảnh Lương, đã định ra tới 2 năm rồi. Nên lưu, không giữ được, nên vứt, cũng không nên giữ lại. Cách chương.